công lược nam thần vũ trụ, chương 79, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 44, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 79, Kiều An biết mình nói thực ác độc, chính là không phải quân tử, không phải trượng phu, tâm nguyện của nguyên chủ còn không phải nhìn nàng ta xui xẻo sao. Quả nhiên, sắc mặt Lạc Mông Nhiên bị dọa đến tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Mà Dạ Vô Xương lại giống như nhập định, lẩm bẩm tự nói, người nói, là thật chăng? Kiều An mỉm cười, đương nhiên là thật, thái tử điện hạ, biển khổ không đường, quay đầu là bờ. Người cảm thấy, Lạc Mông Nhiên thật là loại người thích hay sao? Có lẽ, người thích nàng kiêu ngạo, có cốt khí, không sợ quyền quý, tự tin đường hoàng. Chính người nhìn xem, Lạc Mông Nhiên hiện tại thật là hạng người như vậy sao? 36 kế công tâm đứng đầu, mà Dạ Vô Xương bị cô nói, bắt đầu nhớ lại hành động của Lạc Mông Nhiên trong khoảng thời gian này. Ngạo cốt của nàng ta đâu? Kiêu ngạo của nàng ta đâu? Cái loại mê người tinh danh đâu? Ngược lại trên người Kiều An có hết thảy những gì hắn ta thích. Hắn ta nói cho mình vô số lần, mình yêu nhất là Mông Mông. Chính là hiện thực lần lượt nói cho hắn ta tựa hồ yêu sai người. Hắn ta vì cùng nàng ta ở bên nhau, cùng người khắp thiên hạ đối địch. Vì phụ hoàng mẫu hậu không hiểu, bị tam hoàng tử cười nhạo nhặt một cái giày rách, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc hắn ta có nước vào, điên rồi. Nếu nàng ta thật sự vẫn là nữ nhân kiêu ngạo tự tin ưu tú, hắn ta trả giá đều đáng giá. Chính là bao lâu, hắn ta không có ở trên người nàng ta cảm nhận được tim đập thình thịch. Kiều An nói không sai, vạn nhất hắn ta lại chấp mê bất ngộ, có lẽ thân phận thái tử đều phải mất đi. Tuy rằng, hắn ta trước kia cũng không thấy thân phận này quan trọng. Chính là hiện tại hắn ta phát hiện, hai bàn tay trắng, cảm giác bị người từ bỏ, có bao nhiêu gian nan. Lạc Mông Nhiên nhìn biểu tình Dạ Vô Xương, một trận khủng hoảng đánh úp lại, Dạ Vô Xương, ngươi dám bỏ ta. Ta, hắn ta hít một hơi thật sâu, kỳ thật Mông Mông, ta cảm thấy người nàng yêu chân chính, cũng không phải ta. Thời điểm nói ra những lời này, hắn ta thống khổ nhiều thời điểm, lại là giải thoát. Ta có thể vì nàng chết, vì nàng trả giá hết thảy, có thể không chút do dự đưa mệnh cho nàng. Nhưng ta phát hiện, nàng đối ta cũng không phải như vậy. Có lẽ, đối với nàng mà nói ta là một đối tượng có thể lợi dụng, có thể cho nàng qua tốt một chút. Dạ Vô Xương nói càng nhiều, Lạc Mông Nhiên càng hoảng hốt. Bởi vì, hắn ta nói chính là thật sự. Không, cũng không đầy đủ thật sự. Hắn ta đào tim đào phổi trả giá, nàng ta vẫn cảm động. Nàng ta chậm rãi đối hắn ta sinh ra một chút cảm tình, lấy thời gian, cảm tình này khẳng định sẽ thực nùng liệt. Chính nàng ta không nghĩ tới, lúc này, hắn ta sẽ bước ra mà lui. Mông Mông, ta vốn tưởng rằng ta nỗ lực có một ngày sẽ ủ nóng tâm nàng, nàng chung quy sẽ thuộc về ta. Hiện tại ta mệt mỏi, ta muốn từ bỏ. Dạ Vô Xương, ngươi dám, nàng ta hung tợn quăng hắn ta một bạt tay, ngươi như vậy, làm ta thất vọng sao? Thời điểm nàng ta không chút do dự tát, Dạ Vô Xương biết bọn họ thật sự chơi xong rồi. Hắn ta cười khổ, cái túi không gian này, có 8 phần tài sản của ta, ta để lại cho nàng, hy vọng ngày sau nàng hào hào mà. Đối với Lạc Mông Nhiên, hắn ta thật sự thích quá. Cho nên, chẳng sợ giờ phút này, lý trí nói cho hắn ta, hẳn là bước ra mà lui, hắn ta vẫn hy vọng ngày sau nàng ta sẽ. Góc truyện audio.com, tốt, Lạc Mông Nhiên đoạt túi không gian, mắng, ngươi lăn. Ta đời này, đều không tha thứ ngươi. Trời ạ, loại tư thái cầm tài sản của người ta một cách đương nhiên lại mắng cha nam là cái quỷ gì? Kiều An không thích Dạ Vô Xương, cũng không thể không nói, Dạ Vô Xương không có nơi nào xin lỗi Lạc Mông Nhiên nha. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 17 giờ 62 tháng 9 năm 2019 cách chương.